Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 37, góc truyện audio.com. Dù sao tiền đặt cọc đã đưa cho công ty giải trí Huy Hoàng, chẳng liên quan gì đến Nhan Ôn. Buổi họp báo khác thường cuối cùng đã kết thúc. Đặc sắc nhất chính là những lời Nhan Ôn nói trước ống kính. Nó đã được phát tán lên mạng không sót một chữ nào. Khuôn mặt xinh đẹp và biểu hiện lý trí của cô đã giành được nhiều lời khen ngợi. Trên xe, chị Hà gấp gáp ôm chầm lấy Nhan Ôn, nước mắt lưng tròng, cuối cùng chị đã đợi được ngày này. Nhan Ôn, cực cho em rồi, chỉ có cô mới biết suốt chặng đường. Nhan Ôn đã chịu biết bao nhiêu sự khinh bỉ và uất ức. Người đàn ông cặn bã Bạch Chiết Hiên đó sớm muộn sẽ bị báo ứng. Khoảnh khắc khi thấy Nhan Ôn tuyên bố tái xuất, chị Hà đã bật khóc. Cô tin Nhan Ôn chắc chắn có thể trở về vị trí đỉnh cao. Em chắc chắn sẽ ngày càng tốt, cho tức chết đôi cẩu nam nữ đó. Chị thấy Giang Linh Vận bây giờ chắc chắn đang làm nũng với Bạch Chiết Hiên. Muốn anh ta dùng hợp đồng để uy hiếp em. Trần Du ở kế bên gật đầu. Với tính tình của Giang Linh Vận quả thật có khả năng này. Nhưng lá bài trong tay chúng ta vẫn chưa lật ra hoàn toàn. Nhan Ôn mỉm cười, đi thôi, em đói rồi, chúng ta tìm một nơi rồi ăn một bữa ngon đi. Nhưng trước đó, cô không quên gửi tin nhắn cho ông Giang nhà cô, đã giải quyết xong rồi. Không ngờ anh trả lời rất nhanh, video anh đã xem rồi. Em rất đẹp, cách màn hình, Nhan Ôn tưởng tượng khuôn mặt đẹp trai đó và cả nụ hôn triền miên của đêm qua. Nhan Ôn, đang nghĩ gì vậy? Chị Hà phát hiện bầu không khí kỳ lạ, dùng khuỷu tay đụng nhẹ cô, đưa mắt tỏ ý Trần Du ở phía trước. Mặc dù mọi thứ cho đến bây giờ vẫn diễn ra rất suôn sẻ, nhưng họ vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Trần Du. Cô A được Giang Linh Vận cử đến giám sát Nhan Ôn. Trước khi xác nhận lòng trung thành của cô ta, họ không thể lơ là được. Nhan Ôn hiểu ý rồi cất điện thoại vào. Bạch Chiết Hiên về công ty chưa? Trần Du gật đầu, các nhà quảng cáo cũng đuổi theo. Đến công ty, bảo chủ tịch Bạch đền tiền, còn nói chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng công ty họ. Nếu công ty giải trí Huy Hoàng không công khai xin lỗi thì sẽ kiện lên tòa án. Nhan Ôn híp mắt, họ sẽ không dám kiện công ty giải trí Huy Hoàng. Vụ việc này sẽ không gây hại nhiều cho Bạch Chiết Hiên. Vậy anh ta sẽ làm thế nào? Trên mạng vẫn không ngừng chửi rủa công ty giải trí Huy Hoàng. Công ty rác rưởi, không ngờ lại ép nghệ sĩ làm những hoạt động thương mại đó. Nhan Ôn, chị nhất định phải kiên trì. Chúng em mãi mãi ủng hộ chị. Tôi đợi ngày Nhan Ôn rời khỏi công ty giải trí Huy Hoàng. Tiền đồ của cô ấy bị công ty rác rưởi này làm trễ nãi cả rồi. Phòng làm việc trên tầng cao nhất của công ty giải trí Huy Hoàng. Bạch Chiết Hiên hít sâu một hơi, chỉ về phía cửa, cút, lập tức cút ra ngoài cho tôi, nói với Trương Tổng các người biết, một xu tôi cũng không đền mà tôi còn kiện công ty các người là sản phẩm kém chất lượng. Lừa gạt công chúng, bây giờ chỉ có Vin vào lý do này mới có thể bảo vệ lợi ích của công ty. Nếu không lỡ bị bên ngoài phát hiện ra họ cố tình hãm hại Nhan Ôn. Cục diện khó khăn lắm mới vãn hồi được bỗng chốc lại sụp đổ hoàn toàn. Người được nhà quảng cáo cử đến xám mặt rời khỏi. Đúng lúc đi lướt qua Giang Linh Vận đang bước vào. Giang Linh Vận rất biết quan sát. Thấy tâm trạng Bạch Chiết Hiên không tốt bèn không lên tiếng. Lặng lẽ khóa trái cửa phòng làm việc. Rót hai ly nước và ngồi ở đó nhìn Bạch Chiết Hiên. Sao em lại đến đây? Bạch Chiết Hiên nhìn cô rồi ngồi lên ghế sofa. Chẳng phải bảo em dưỡng thai cho tốt sao? Vào lúc này, anh không muốn Giang Linh Vận gây thêm phiền phức cho anh. Em lo lắng cho anh. Nhan Ôn đột một nuốt lời. Nói ra những lời hãm hại công ty. Hoàn toàn bỏ xó tình cảm. Trong quá khứ của hai người. Trong lòng anh chắc chắn rất thất vọng đúng không? Cô ta mỉm cười, ôm chầm lấy Bạch Chiết Hiên. Ai, anh không ngờ Nhan Ôn lại tàn nhẫn như thế, dám làm trái lời anh, trước kia cô ta sẽ không như thế, có phải anh đã quá đáng lắm không? Bạch Chiết Hiên cau mày, nhớ lại những lời hôm nay Nhan Ôn nói, không phải lỗi của anh, Chắc chắn là do Nhan Ôn sớm đã muốn tái xuất nên nhân cơ hội diễn vở kịch này. Anh cũng biết diễn xuất của cô ta giỏi thế nào mà. Cô ta cố tình ngụy trang mình thành người bị hại, chính vì muốn có được sự đồng tình của mọi người. Anh nghĩ xem, tình cảm trong những năm qua của hai người nhạt nhẽo biết bao. Chẳng lẽ chia tay là lỗi một mình anh sao? Suy cho cùng hai người chưa bước vào lễ đường hôn nhân. Anh không có làm chuyện có lỗi với cô ta. Bạch Chiết Hiên gật đầu. Giang Linh Vận nhân cơ lại nói thêm. Bây giờ mọi người đều rất quan tâm đến động thái của Nhan Ôn. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta ra tay. Công ty tuyên bố thanh minh với danh nghĩa của Nhan Ôn. Mọi chuyện đều do cô ta muốn tái xuất nên giở trò. Giả vờ chấp nhận quay quảng cáo rồi lại đột nhiên nuốt lời. Điều này đã cấu thành vi phạm hợp đồng. Công ty sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý với cô ta. Thực sự phải làm đến bước này sao? Bạch Chiết Hiên có chút không nỡ lòng. Dù sao thì nói đi nói lại vẫn do anh thay lòng đổi dạ trước. Nếu không phải bị Nhan Ôn làm tổn hại đến danh tiếng thì anh cũng sẽ không. Anh còn kiêng dè đến quá khứ của hai người à, anh không nghĩ xem hôm nay Nhan Ôn đã làm như thế thì trong lòng cô ta vốn đã không có anh rồi. Nhưng em và con đều nương tựa vào anh. Chiết Hiên, coi như vì em, lần này nhất định phải cắt đứt quan hệ với Nhan Ôn. Sự tức giận trong lòng Bạch Chiết Hiên đã bị thổi bùng lên bởi những lời nói này. Nếu không phải vì Nhan Ôn thì sao anh lại bị mọi người bàn tán xôn xao được? Mà còn xém chút gánh phải vụ kiện, anh ta lập tức bảo công ty soạn bản thảo thanh minh. Xin lỗi với công chúng và nhà quảng cáo, bảo rằng nghệ sĩ công ty không biết phép tác, ảnh hưởng đến tác phong của giới điện ảnh, đẩy hết trách nhiệm cho Nhan Ôn, đồng thời mua chuộc vài tài khoản nổi tiếng trên mạng, lợi dụng tài khoản của họ phát tán tin tức nội bộ. Chỉ thằng Nhan Ôn sớm đã âm mưu muốn tái xuất, do không muốn chịu trách nhiệm và tiền bồi thường hợp đồng nên cố tình che giấu sự thật. Ngụy trang thành hình tượng thuần khiết, hoàn toàn đang lừa gạt công chúng. Còn nói trong những năm nay Nhan Ôn gây sự trong công ty. Gây ra mâu thuẫn với rất nhiều nghệ sĩ trong công ty. Chỉ cần một câu nói của Bạch Chiết Hiên, rất nhiều nghệ sĩ muốn nổi tiếng đều sẵn sàng nói dối trắng trợn. Vu khống Nhan Ôn rằng ỷ mình từng là ảnh hậu nên ức hiếp họ. Thậm chí còn tải lên vài đoạn ghi âm. Tôi vừa đến công ty, không biết gì cả, cô ta bảo tôi mỗi ngày ủi quần áo cho cô ta. Tất cả đều là hàng xa xỉ, không biết là ai tặng cho cô ta. Hơn nữa trong những năm cô ta rút lui vốn không có nguồn thu nhập. Tôi nghi ngờ cô ta được bao nuôi rồi. Có rất nhiều lần tôi đã có cơ hội ra mắt nhưng đều bị cô A khuyên răn đừng làm diễn viên. Cô ta đang ghen tị chúng tôi còn trẻ có cơ hội. Cô ta từng đánh tôi 3 lần ở phòng tập múa. Cô ta nói cô ta là vợ chưa cưới của chủ tịch công ty giải trí Huy Hoàng, cho dù tôi nói với người khác cũng không thể làm gì được cô ta. Đúng là tâm lý biến thái. Tin tức ngập trời lan truyền trên mạng. Những thông tin đến từ nội bộ của công ty giải trí Huy Hoàng dân đến không ít sóng gió. Rốt cuộc sự thật là gì? Chỉ có người đương sự rõ nhất. Nhưng lời thanh minh do công ty giải trí Huy Hoàng công bố với danh nghĩa công ty và những tin tức nội bộ sinh động như thật đó. Thao nước bẩn này quả thật dội thẳng lên người Nhan Ôn. Cách chương.